Chương 507, rút lui. Bị thay đổi lịch sử 3. Liếc mắt nhìn cấp tốc thoát đi Hiyori, nàng không có tiếp tục truy kích. Tên kia thế nhưng là mẹ sủ bổ gìn gì chấm nét. Đứng hạch tâm, như hắn chết ở chỗ này, nhưng là có chút không xong. Mà tại một phen đơn giản truy kích sau đó, Hiyori thân ảnh đã tiêu thất. Mà đám người, vẫn như cũ bị chung quanh rậm rạp chẳng chịt mà y ạ vây quanh. Chân tướng đã chiếm được, chúng ta rút lui trước ga đem mà y ạ bước lui. Hải đèn ạ rủ tôi nhìn về phía một bên y xả mù phù hoa. Mà giờ khắc này, y xả mù phù hoa biểu lộ có chút khó coi. Tên kia là lai lịch gì, tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ chẳng lẽ, cái này được tờ giặt táo ở trong, còn ẩn tàng đây là gì đặc biệt bí mật mặc dù nghi hoặc, có thế tình huống trước mắt cũng không cho phép suy nghĩ nhiều. Cái kia mà y ạ ô nỉ cổ, càng là tại vừa rồi thời điểm chiến đấu, bị biến thân làm bay lượn chim ưng hải đèn ạ rủ tổ tiêu diệt. Mà y xa mù phu hoa, vẹn vẹn đánh chết một đợt tạp binh mà y ạ. Cảm giác này, cũng không tốt nhất là tại tên đáng ghét cùng nhau xuất chạm dưới tình huống, chiến tích của mình còn không có đối phương hảo mà đổi thành một bên, thành công chạy trốn Hiyori, biểu lộ có chút may mắn. Cái kia gọi nạn ra hỏa, hoặc có lẽ là cái kia tên là đặc đệ cả ra hỏa, vờ ơ y ma cường đại như vậy quả nhiên, cùng nhanh chóng nói tới như thế, nạn đối với bọn hắn, tựa hồ không có quá đại địch ý ít nhất, trước mắt không có đối với bọn hắn động thủ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đây là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Ít nhất, sẽ không lập tức chết đi ta nói không sai ác nạn tên kia, tựa hồ không muốn đối với chúng ta động thủ. Ta cảm thấy hắn có thể trở thành đồng bọn của chúng ta. Nhìn thấy Hiyori trở về, một bên nhanh chóng cười ha hà nói. Bất quá, lời tuy là nói như vậy, nhưng nhanh chóng lại có một loại cảm giác không, nạn sẽ không trở thành đồng bọn của chúng ta. Hắn sở dĩ không chủ động đối với chúng ta xuất thủ, tựa hồ là có khác biệt nguyên nhân. Giải trừ biến thân sau đó, Hiyori lông mày lập tức nhíu lại. Vừa rồi giao phong chỉ có một lần, hơn nữa cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nạn cái kia tùy ý một cước, lại làm cho Hiyori cảm thấy một loại sinh tử nguy cơ đối với nguy hiểm, Hiyori cảm giác vẫn là rất mạnh. Từ tờ giặt táo ở trong đi ra, ỉ xạ mũ phù hoa ánh mắt nhiều khi đều ngừng lưu lại trên thân hải đèn ạ dù tổ. Cái này hải đèn trí năng xã trưởng, lại cái kia sệ rổ hoan cái kia chán ghét châu chấu mặc dù còn nghĩ thăm dò một chút được tờ giặt táo, bên trong mà ỉ ạ nhiều lắm. Lấy mấy người trước mắt phối trí, căn bản không có cách nào tìm tòi càng nhiều. Thậm chí, rất dễ dàng hãm sâu trong đó từ trí nhớ kia chìm ở trong. Lấy được rất nhiều tin tức trọng yếu thanh chiến cùng với cái kia toàn bộ bị biến thành ma y a hu ma e ở thậm chí, mẹ sụ bồ dìn dì chấm nét đúng rồi, ở đó ký ức chịp giữ lại tin tức ở trong, y xạ mù phù họa cũng biết một cái trọng điểm. Năm đó trận kia bạo tạc, nguyên nhân gây ra là mẹ sụ bồ dìn dì chấm nét phát ra lên thanh chiến mẹ sụ bồ dìn dì chấm nét, muốn hủy diệt nhân loại mà xem như khi đó đời thứ nhất xưởng trưởng xạ tổ xỉ xạ cụ giải. Lựa chọn hy sinh chính mình tới phòng ngừa sự kiện mở rộng muốn biểu đạt cái gì, cũng không phá rán cũng có chút hoang mang. Hai đèn ạ dù tổ, không phải địch nhân sao tất nhiên chân tướng đã rõ ràng, vậy kế tiếp ta biết lái buổi họp báo, đem cái này chân chính lịch sử nói ra. Sato si sa cụ rẻ tiên sinh, không phải bị hiểu lầm. Nghe được hai đèn ạ dù tổ mà nói, ỉ sa mù phù hoa nhất miệng. Hy vọng ngươi có thể làm được. Nói xong câu đó. Y xạ mù phù họa quay người liền dẫn go rời khỏi nơi này. Bên này còn rất nguy hiểm, cũng không thể dừng lại quá lâu. Gia hỏa này, thật đúng là trong nóng ngoài lạnh. Mặc dù bị không để ý tới, nhưng ở hải đèn ạ rủ tổ xem ra, bây giờ đã rất khá. Vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, y xạ mù phù họa thậm chí còn giúp một lần hải đèn ạ rủ tổ. Tại y xạ mù phù họa sau khi bọn hắn rời đi, hải đèn ạ rủ tổ cũng cùng rời khỏi nơi này. Bây giờ, chỉ còn lại nạn cùng với cả đoạ sở hổ cùng ý rủ hai nữ. Kaka, chúng ta sau đó muốn làm cái gì ai chung quanh cục diện rồi dám, đã bị thu thập xong. Có thế cái kia trên mặt đất, vẫn là âm nhạc có thế nhìn thấy phía trước chiến đấu qua vết tích. Có chút hỗn loạn. Mạc nạn, ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa cái kia lịch tờ giả tảo, chấn nhỏ chỗ. Kế tiếp sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi mua chút đồ ăn trở về làm a lúc ấy thời điểm ra đi, cả dìn còn để cho ta mang mấy quyển thế giới này thực đơn trở về. Nhẹ gật đầu, nàng cu nở dê đem ánh mắt thu hồi lại. Lấy hỷ rô bị tốc độ của bọn hắn, thánh chiến, e rằng không dùng đến quá lâu liền sẽ tái hiện a, chỉ là mấy ngày nay, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Không hiểu tâm thần không yên, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng là, cái này mới đến sẻ rổ hoan thế giới không phải thời gian rất lâu, loại này sắp cảm giác ly biệt, rất quái dị. Nàng ca ca, cả dìn tỷ tỷ mong muốn thực đơn là sushi phương diện thực đơn, như ngài lựa chọn mua xăm cái này thực đơn trở về, cả dìn tỷ tỷ sẽ càng thêm vui vẻ. Một bên ý dù đột nhiên nói ra một đoạn như vậy lời nói. Những thứ này, là ý dù tại trải qua phân tích số liệu sau đó đi ra ngoài kết luận. Mà nghe được ý dù trả lời, nàng cười khẽ một tiếng. Nghiêm túc ý dù, thật rất ngốc manh a, mà tại nạn từ siêu thị lúc đi ra, trên đường bên trên màn hình lớn kia mặt, lại xuất hiện tin tức đưa tin trở về công ty không bao lâu hải đèn ạ dù tổ, đang tại tổ chức buổi họp báo. Đem cái kia bị chôn cất lịch sử, một lần nữa triển hiện ra đến nội Anna, tại vừa trở lại hải đèn trí năng thời gian không bao lâu, AIMS người, QNZ đến đây.